Xuyên nhanh, đại lão phản diện là Ngọc Thụy của ta. Chương 41, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là một thiếu nữ khoảng 15, 16 tuổi, tóc đen như mực, làn da trắng như ngọc, mặc một chiếc váy hồng nhạt, eo thon gọn được dây lụa mỏng buộc chặt, trông nhỏ nhắn đến mức chỉ vừa một bàn tay hai viên ngọc nhỏ treo lủng lẳng trên tai, khiến gương mặt nàng tựa như hoa sen, lông mày mảnh mai như liễu. Nàng đẹp mà không quyến rũ thái quá, rực rỡ mà không tục tằn, khí chất tao nhã, chỉ có đôi mắt đào sắc sảo là khiến lòng người sao xuyến. Tuy nhiên, Diệp Minh không nhận ra nàng, trong ký ức của hắn, chưa bao giờ xuất hiện một nữ tử như vậy. Có phải là mơ không? Hắn nghi ngờ, ánh mắt lạnh lùng vô tình nhìn chằm chằm vào nàng. Ngươi là ai? Diệp Minh hỏi, Tiêu Nhiêu đôi mắt đào ươn ướt, nén sự nghẹn ngào và sợ hãi. Hoảng hốt đưa tay nhỏ mềm mại bịt miệng hắn. Tiểu thế tử, đừng kêu, đừng phát ra âm thanh, đừng thu hút bọn phản tặc, nàng gấp gáp nói. Giọng nói có phần mềm mại, bàn tay mềm mại như không có xương áp lên đôi môi lạnh lẽo của hắn. Cảm giác đó khiến Diệp Minh bất ngờ rùng mình, hắn nhíu mày khó chịu, có chút bực bội muốn mở miệng. Ngay lúc này, Tiêu Nhiêu đột ngột ra lệnh cho 9527. Vâng, chị Nhiêu. 9527 nhanh chóng đáp ứng, làm công việc của một trợ lý giỏi nhất, đưa toàn bộ giấc mơ mà Tiêu Nhiêu đã dệt cho Diệp Minh vào trong tâm trí hắn. Tiểu thế tử, ta là nhi nữ của quận chúa Bắc Huyền, là biểu muội của ngài, ta đã nói với ngài trước đó, ngài không nhớ sao? Chẳng lẽ, có bị tổn thương ở đâu không? Tiêu Nhiêu kinh hãi, thân thể cúi sát, bàn tay mềm mại khám xét trán Diệp Minh. Một làn hương ấm áp tỏa ra. Lòng bàn tay mềm mại mịn màng áp lên làn da lạnh lẽo của hắn, trong đầu Diệp Minh bất ngờ xuất hiện một cảm giác mê hoặc, sau đó, những ký ức hỗn độn liên tục tràn về. Những hình ảnh lạ lẫm nhưng có phần quen thuộc, hắn đang mơ về, cuộc đi săn mùa thu đã suýt lấy đi mạng sống của hắn trước khi nổi dậy lên ngôi. Lúc đó, hắn vẫn là một hoàng tử trong lãnh cung không có quyền lực, ngay cả thái giám cũng có thể ức hiếp hắn. Năm đó, hắn vốn không có quyền tham gia cuộc đi săn, chỉ vì đại hoàng huynh khinh thường nhục mạ hắn, khiến hắn phải dẫn ngựa ra khỏi lãnh cung, đến sân săn rộng lớn. Thế giới này, giang sơn này, kích thích lòng tham và tính tàn bạo trong hắn. Cuộc tấn công của sát thủ đã khiến hắn mất trí nhớ, suýt chết. Vì vậy, cảnh tượng hiện tại, nữ tử trước mặt, có phải là một phần trong những ký ức bị mất của hắn không? Diệp Minh cẩn thận suy đoán, dè dặt hỏi. Tiêu Nhiêu, hắn thử nghiệm, trong ký ức đột ngột xuất hiện tại là lúc bị sát thủ tấn công, hắn và gia tộc bị phân tán, hai tên sát thủ đuổi giết hắn đến cùng đường. Một nữ tử đã kéo hắn vào trong một cái hang nhỏ hẹp. Nàng nói rằng nàng là nhi nữ của quận chúa Bắc Huyền và đạo đài Ngự Châu, tên là Tiêu Nhiêu, mà hai người này đều là thuộc hạ của đại hoàng huynh, vì vậy, Diệp Minh đã giấu danh tính. Tự xưng là thế tử của y quận vương, Diệp Vị. Ta nhớ ra rồi, xem ra ngài không bị thương nặng, thật sự cảm ơn trời đất. Tiêu Nhiêu giọng mềm mại, đôi mắt đào rưng rưng, nàng làm ra vẻ biết ơn trời xanh, sau đó cẩn thận nâng người lên, nằm gần miệng hang hẹp để nhìn ra ngoài. Cái hang nhỏ và tối chỉ cao bằng nửa người, nếu nhét thêm hai người lớn vào, đã đầy kín không còn chỗ. Hai người cơ thể sát gần nhau, áo quần quấn vào nhau, Tiêu Nhiêu hơi nghiêng người về phía trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Minh cảm thấy một khối mềm mại dán vào tay hắn, một nửa cơ thể có chút tê dại. Người tránh ra, hắn giọng trầm, trong đôi mắt lạnh lẽo lóe lên vẻ ngạc nhiên. Tính cách vốn tàn bạo, thích yên tĩnh và ghét ồn ào. Diệp Minh chưa bao giờ tiếp xúc với nữ tử, những người chỉ biết gây ồn và la hét. 5 năm làm hoàng đế, hậu cung không có một phi tần, ngay cả thị nữ phục vụ bên cạnh cũng không giữ lại. Tiêu Nhiêu là nữ tử đầu tiên đến gần hắn như vậy. Và, thân thể của nữ tử thật sự mềm mại như vậy sao? Như một đám bông, cảm giác ấm áp khi chạm vào. Xuyệt, đừng làm ồn nữa, hai tên sát thủ vừa mới rời đi, nếu chúng nghe thấy âm thanh quay lại thì sao? Tiêu Nhiêu quay lại, dùng đầu ngón tay mảnh mai nhẹ nhàng chạm vào má hắn. Diệp Minh cảm thấy một cảm giác ngứa nhẹ, như lông vũ lướt qua da. Ánh mắt lạnh lùng của hắn lướt qua. Thấy móng tay của Tiêu Nhiêu hồng hào, không đỏ rực như những phi tần trong hậu cung, mà có hình dáng tròn trịa và tinh tế. Sạch sẽ và thanh nhã, Giống như chính nàng vậy. Có ta ở đây, ngươi sợ gì? Diệp Minh đột ngột lên tiếng, vì là trong giấc mơ, là ký ức ảo ảnh của quá khứ. Tính cách tàn bạo của hắn cũng có vẻ nhẹ nhàng hơn nhiều, lộ ra vẻ tính tình phù hợp với tuổi của hắn. Ngươi còn trẻ mà đã nói những lời to tát, vừa mới bị sát thủ đuổi chạy thục mạng. Tiêu Nhiêu cười nhẹ, nụ cười mềm mại và trang nhã. Giọng điệu không có chút mỉa mai nào, chỉ là trêu ghẹo nhẹ nhàng. Diệp Minh ngạc nhiên nhận ra rằng hắn không ghét cảm giác như vậy. Rõ ràng, trước đây những người dám cười đùa với hắn đều đã thành xương trắng, mà giờ đây. Có lẽ là do giấc mơ. Hắn nghĩ, được rồi, ta thấy bọn chúng đã chạy xa rồi, chúng ta ra ngoài thôi, xem có thể gặp được thị vệ không. Lúc này, Tiêu Nhiêu nắm tay hắn, cố gắng kéo hắn ra khỏi hang động, dưới ánh sáng yếu ớt từ khe đá. Diệp Minh có thể thấy rõ khuôn mặt nàng hơi ửng đỏ, đôi tay nhỏ nhắn kéo hắn, mồ hôi trong suốt lăn xuống từ trán trắng nõn, từ từ chảy vào cổ áo. Mũi nàng khẽ run rẩy, nàng thở dốc hơi nhanh, đôi môi đỏ hồng hơi mở ra, bên trong có thể thấy đầu lưỡi hồng hồng. Nữ tử, nhỏ bé như vậy sao? Diệp Minh đột ngột cảm thấy hơi hoảng, tay vô thức chống vào vách đá, hắn muốn tự mình đứng dậy. Nhưng cơn đau nhói ở chân làm hắn phát ra một tiếng rên rỉ. Hắn cố gắng chịu đựng. Ái, ngươi đừng cử động. Chân ngươi bị thương rồi, vẫn đang chảy máu. Nếu ngươi cứ cử động, vết thương sẽ càng nặng hơn thì sao? Tiêu Nhiêu lo lắng trách móc. Để ta kéo ngươi, ngươi chỉ cần theo lực của ta là được. Nàng dùng tay nhỏ của mình ôm lấy lưng Diệp Minh. Và Diệp Minh, lúc này cũng nhớ lại. Việc hắn bị sát thủ đuổi giết và bị trúng ám khí ở chân. Hắn nhíu mày, khuôn mặt đẹp đẽ nghiêm nghị, từng chút một, bị Tiêu Nhiêu khó khăn kéo ra khỏi hang động. Hai người trong tình trạng thảm hại ra ngoài ánh sáng mặt trời. Nhìn vào mắt là những cây đại thụ khổng lồ, cỏ dại cao ngang đầu gối, dây leo quấn quýt, xung quanh yên tĩnh, thỉnh thoảng có tiếng động nhỏ từ trong bụi rậm. Có vẻ như có một số động vật nhỏ chạy qua, đây là vùng núi sâu. Trên đỉnh mây, hai người hỗ trợ nhau, khó khăn thoát khỏi hang động nguy hiểm, không biết đi bao lâu, đến một góc núi, cơ thể và tâm trạng đều mệt mỏi, họ quyết định nghỉ ngơi. Đỡ Diệp Minh ổn định, Tiêu Nhiêu ngồi trên một tảng đá, nhẹ nhàng xoa bóp chân đau nhức. Tiêu cô nương, ngươi làm sao lại lạc vào núi sâu như vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Minh tựa lưng vào một cái cây lớn, giọng điệu có vẻ như là quan tâm. Người không phải nên ở cùng các nữ quý tộc sao? Hắn tỏ ra quan tâm, nhưng trong đôi mắt phượng của hắn lại đầy cảnh giác. Dù là trong giấc mơ, dù được cứu, dù Tiêu Nhiêu là một nữ tử yếu đuối, đối xử với hắn dịu dàng như vậy, cũng không thể khiến Diệp Minh thực sự buông bỏ nghi ngờ. Đó là sự cảnh giác đã ăn sâu vào tận xương tủy của hắn. Nhiều tỷ, hắn vẫn nghi ngờ ngươi đấy. 9527 đứng bên cạnh xem xét không nhịn được phải lên tiếng. Ủng hộ dịch giả Tiêu Bối Bối tải D chuyên com cách chương.